Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 175, thê thê, em quyến rũ anh, 3. Góc truyện audio.com, mình cũng không bỏ được Hạ Sơ. Nhìn cô ấy như thế, mình không đành lòng, dù sao từng là người phụ nữ anh muốn đối xử tốt. Hơn nữa anh cũng không rõ, mình đây đang đồng thời thích hai cô gái sao? Cho nên mình mới nói liên quan đến phụ nữ thật phiền toái. Nếu không, hai người cũng không cần, liền theo mình đi, Quý Thư đá lông nheo với Doãn Văn Trụ nói. Quý Thư, mình sắp phiền chết rồi. Bạn còn giỡn, Doãn Văn Trụ trừng Quý Thư, chọc cho Quý Thư phá lên cười. Chỉ là mình chưa gặp qua bạn như vậy, cảm thấy rất thú vị. Lại nói, mình còn chưa từng thấy qua Phương Thê. Có cơ hội mang ra xem một chút, Quý Thư có chút ý vị sâu xa nói. Mình muốn nhìn xem người phụ nữ thế nào, đem trụ của chúng ta mê điên đảo thành vậy. Ừ, có cơ hội thôi, Doãn Văn Trụ lại uống một ngụm rượu. Lại nhìn thấy Quý Thư cười đến danh mãnh, nhẹ giọng hừ nói. Mình tìm bạn tới là muốn bạn giúp một tay, bạn lại làm nó trở thành một cuộc vui rồi. Đừng nói như vậy, mình không phải người tốt nhất giúp bạn sao? Quý Thư vẫn cười đến gương mặt vô hại. Mình đi, mặc kệ bạn, Doãn Văn Trụ cảm giác mình tìm Quý Thư căn bản là tìm nhầm người. Biết rõ anh ta chính là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tiểu Trụ thật là xấu, bỏ lại một mình người ta. Sau lưng truyền đến giọng nói của Quý Thư, cho tới mọi người trong quán bar đều ngó anh. Ánh mắt có bao nhiêu mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ. Hai cô gái mới vừa lại phát ra tiếng cười nhẹ, Doãn Văn Trụ quay đầu lại trợn mắt nhìn Quý Thư một cái. Sau đó bước nhanh ra khỏi quán bar, lại nói, anh quen biết Quý Thư chỉ vì một sự hiểu lầm, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ trở thành đồng đảng, chỉ là bị anh ta quấy nhiễu như vậy, đáy lòng lại sáng tỏ, anh là Doãn Văn Trụ. Cho nên cho dù Phương Thê thích là Tần Tiêu Nhiên, anh cũng sẽ đoạt lại không phải sao. Vậy thì cần gì phải sợ, thủ đoạn tệ nhất mình cũng đã làm, chẳng lẽ còn có tệ hơn sao? Nghĩ như thế, anh muốn nhanh chóng về nhà. Cách chương.